Mà Thế Đại trở về. Chương 932, Sở Hàm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này kinh hãi nghẹn ngào. Cùng lúc đó ở phía dưới vây xem đến trên không tràng cảnh hắn khu vực cảnh giới nhân viên. Càng là hù đến kém chút tê liệt. Đây thật là không thuộc về bất luận cái gì nhận biết phi hành vật. Thuần sắc hệ bề ngoài để cho người ta phân biệt không ra cụ thể sắc hệ. Chỉ biết là nhan sắc rất sâu mang theo mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Nhất làm cho người sợ hãi là bọn họ hoàn toàn không có thể hiểu được cái này phi hành vật nguyên lý. Vậy mà có thể đứng im trên không trung. Nhanh, phản ứng nhanh nhất thượng cửu đệ thanh âm mang theo hoảng sợ cùng bối rối. Nhưng thốt ra mệnh lệnh lại là đâu vào đấy. Lập tức phong tỏa vùng này. Sơ tán cư dân, mặc kệ người tới là muốn làm cái gì. Lại là cái gì dạng tồn tại. Trước mắt một màn này đều tuyệt đối không thể để cho người nhìn thấy. Hoặc là nói biết người càng ít càng tốt. Không phải vậy bạo phát đi ra bạo loạn tuyệt đối không thể so với. Sở Hàm đã chết, cái này lời đồn tiểu. Theo thượng cửu đệ mệnh lệnh lối ra, trong phòng còn lại người cũng lập tức trở về thần. Tất cả mọi người xoát đứng dậy lập tức chạy vội ra ngoài. Rời đám người. Điểm nhẹ vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Không một người ở cái này khẩn cấp quan đầu cản trở. Bọn họ rất rõ ràng lúc này phải làm gì. Ai cũng nhìn ra cái này bất minh phi hành vật chỗ lợi hại. Quan hệ đến nanh sói khu vực tồn vong. Bọn họ không còn hắn muốn. Mà liền tại toàn bộ nanh sói khu vực trong nháy mắt lâm vào không gì sánh được tình trạng khẩn trương. Thượng cửu đệ cố giả bộ trấn định đứng phía trước cửa sổ cùng cái này bất minh phi hành vật nhìn thẳng thời điểm. Bất minh phi hành vật nội bộ lại là vang lên dạng này một phen đối thoại. Lão tử không là để cho ngươi biết vững vàng lấy ấn mở a. Trong lúc rảnh rỗi trang cái bức cũng không được. Thuận tiện đánh thức ngươi a, đều đến. Trang cái quỷ, bãi đậu máy bay tại một bên khác. Còn có ngươi phía trước trên màn hình hồng sắc cảnh cáo là cái gì? Ta dựa vào, nguồn năng lượng dùng hết quảng cáo. Thượng cửu đệ một đôi trao mày không dương. Trước mắt đứng im ở giữa không trung phi hành vật đã duy trì động tác này thật lâu. Không có bất kỳ cái gì công kích mục đích. Cũng không có cái gì nàng sở thiết muốn giao lưu phương thức xuất hiện. Trước mắt cái này đại đông tây bên trong là cái gì? Người vẫn là, càng sâu nhập càng để thượng cửu đệ trong lòng bất an. Dưới mắt phát sinh hết thảy vừa lúc kẹt tại một cái không bình thường mẫn. Cảm giác thời gian điểm, bên kia nanh sói chiến đoàn đang khổ cực ứng chiến. Đầu này Sở Hàm tin tức mới vừa vặn cho người ta mang đến phấn chấn. Có thể đây hết thảy đều bị trước mắt cái này bất minh phi hành vật cắt ngang. Tức sẽ phát sinh cái gì nàng đoán không được. Nanh sói tương lai lại là như thế nào? Cũng tại thời khắc này lâm vào cục diện bế tắc. Chị dâu, đám người đã sơ tán. Tại cái này đĩa bay xung quanh đều là người một nhà. Dương Thiên lúc này đột nhiên lao ra. Há miệng liền đem trước mắt tình huống báo cáo. Như thế nhanh chóng độ đem cái này một giải đất đám người thanh không. Có thể thấy được nanh sói khu vực quản lý thủ đoạn đã đến cái nào đó kinh người độ cao. Nhưng dù là như thế. Cũng vẫn như cũ không có thể làm cho thượng cửu đệ tâm tình tốt đi đâu sợ một chút xíu. Chỉ là còn không đợi nàng mở miệng, ngoài cửa sổ cái kia bất minh phi hành vật bỗng nhiên lại một tiếng rất nhỏ vù vù. Sau đó chính là tại thượng cửu đệ cùng Dương Thiên mí mắt dưới. Bỗng nhiên hướng phía khu vực bãi đậu máy bay phương hướng mà đi. Tốc độ nhanh đến thoáng một cái đã qua. Tình huống như thế nào? Dương Thiên nhất thời lại là một cái kinh ngạc, vừa mới ngừng trên không trung. Không phải là đang tìm nơi đó hạ xuống a, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mau qua tới, thượng cửu đệ cũng hoàn toàn không có dự liệu được tình huống như vậy. Vội vàng tăng tốc độ liền hướng phía bãi đậu máy bay phương hướng mà đi. Chỉ là trong lòng nàng, một cỗ vạn phần cảm giác kỳ quái đã tuôn ra. Đến là công nghệ cao phi hành vật vẫn là ngoại tinh nhân. Nếu là cái sau, đối phương làm sao còn biết muốn tìm bãi đậu máy bay. Ngay tại quỷ dị như vậy dưới tình huống, Bãi đậu máy bay đã bị cảnh giới đội thành viên bao vây lại. Bao quát trước đó tại phòng họp Triệu mở cuộc họp khẩn cấp nanh sói cao tầng cũng tận số đến kỳ. Tất cả mọi người vạn phần kinh ngạc nhìn lấy trước mắt cái này không biết tên phi hành vật. Đối phương chính vững vững vàng vàng đứng ở bãi đậu máy bay chính giữa. Hoàn toàn không có một chút bị vây xem ý thức. Không ai đi ra. Đây là thượng cửu đệ đến sau câu nói đầu tiên. Vũ khí chuẩn bị vào chỗ. Nhìn ra là quái vật gì. Đây là Dương Thiên vô ý thức phản ứng. Hắn thấy dưới mắt tình huống xem chừng là muốn đánh. Vẫn là oanh oanh liệt liệt loại kia. Tạch tạch tạch. Từng tiếng vũ khí nổ vang thanh âm chỉnh tề vạch một cái. Chú Lưu ở căn cứ cảnh giới đội đồng dạng sinh ra ở nanh sói chiến đoàn. Sớm đã luyện thành một thân bưu hãn khí chất. Lại thêm càng lấy nguyên bản liền tính cách cực đoan bạo lực Dương Thiên lan lộn. Cỗ này bưu hãn đã có thể hiểu thành thổ phỉ. Liền như bây giờ, trong lòng bọn họ muốn cũng là cái này đĩa bay không tệ. Đem bên trong sinh mệnh giết sạch sau đó đoạt tới. Rốt cục tại mọi người đều chuẩn bị thỏa đáng thời điểm. Trước mắt cái này bất minh phi hành vật rốt cục. Răng rác, một tiếng. Sau đó tất cả mọi người chính là rõ ràng trông thấy phi hành vật hai bên trái phải cái kia bóng loáng không có không cái gì khe hở khu vực. Bỗng nhiên ẩn ra hai cánh cửa. Chậm rãi di động mà ra. Cùng lúc đó một trận không khỏi đối thoại càng là đột nhiên vang lên. Nương theo lấy hai cặp giày giày cùng nhau đạp tại mặt đất. Xoát, tất cả mọi người trái tim đều nhấc đến cổ họng. Có thể còn không đợi mọi người kịp phản ứng thời khắc. Một trận đùng đùng, không dứt, tốc độ nói cực mau nói chuyện âm thanh liền đã vang lên. Ngọa tào, Sở Hàm, đều tại ngươi, nguồn năng lượng đều dùng chỉ. Cái này tốt, cái đồ chơi này không thể bay. Cao Thiếu Huy đỉnh lấy một đầu màu hổ phách tóc, dùng vô cùng bôn hội thanh âm không ngừng la to. Càng là tại Hạ Thiên Chiếu 3000 trong nháy mắt liền vọt tới Sở Hàm trước mặt. Dạng như vậy tựa hồ tùy thời muốn theo Sở Hàm đánh một trận. Chỉ là cái này qua quýt bình thường một màn, lại tạo thành hiện trường giống như chết tĩnh mịch, yên tĩnh đến khủng bố. Tất cả mọi người trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, tại bọn họ trước mắt. Cái kia một đôi bình thường nhất hắc sắc dày dày, một thân lớn nhất bình thường bất quá y phục, đơn giản tóc ngắn, mang theo mang tính tiêu chí trêu tức tròng mắt đen nhánh. Phía sau lưng cái kia to lớn vô cùng tu la chiến phủ. Một cái người nào đều vô cùng quen thuộc tính danh càng là như là gió bão quyển tịch xông vào tất cả mọi người đại não. Sở Hàm, quảng cáo, khi thấy Sở Hàm gương mặt này xuất hiện chốc lát. Mọi người đều là vô ý thức lâm vào không thể tin cùng trong hoảng hốt. Thậm chí rõ ràng Cao Thiếu Huy càng thêm sáng ngời dễ thấy. Nhưng dưới mắt bãi đậu máy bay bên trong tất cả mọi người hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm. Hoàn toàn chú ý không đến bên cạnh Cao Thiếu Huy. Cái này là bực nào kinh hỉ. Lại là bực nào để cho người ta khó có thể tin. Sở Hàm vậy mà trở về. Gấp. Gấp rút hô hấp và từng trương trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện. Kiềm chế hồi lâu gào thét tựa hồ liền điên cuồng hét lên hơn mà ra. Kích động vạn phần tâm tình tại trong lòng mỗi người tuôn ra. Giống như là biển gầm lăn lộn. Mau đưa cái này bãi đậu máy bay chìm. Sở Hàm lão đại, thượng tướng trở về. Cung nghênh thượng tướng trở về. Nanh sói may mắn không làm nhục mệnh. Từng đợt đinh tai nhức óc lại bao hàm cực mạnh cảm tình tiếng gào thét trong đám người nổ vang. Từng tiếng đùng đùng, không dứt, dậm chân cúi chào âm thanh càng là lộn xộn lại dẫn không gì sánh kịp rung động. Từng đôi trong nháy mắt đỏ bừng hai mắt càng là chiếu rọi giờ phút này mọi người tâm tình kích động. Sở Hàm trở về, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.